Michael xin chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt, Lồng Ma Trùng cũng như là bé Tử Kiếm tiến vào tầng thứ tư của Lô Minh Hồn Thổ. Tại tầng thứ tư của Lô Minh Hồn Thổ này thì có một cái địa hình rất đặc biệt, đó chính là thiên hỏa lôi trì. Và tại đây thì Lồng Ma Trùng nhờ vào cái sinh mệnh hệ hỏa trong cái hồ lôi hỏa này để có thể ngưng tụ ra một cái hồn nguyên, đó chính là hỏa hồn nguyên trong ngũ hành hồn nguyên. Thì tại đây thì cũng nhờ đó thì lôi quan căn vương mà cái con lôi quan căn vương mà vùng hoang dã ở ngoài khu vực ở Lô Minh Hồn Thổ tiến vào trong này có thể hấp thu được cái sinh mệnh hệ lôi ở trong cái hồ lôi hỏa này, mà có thể giúp đỡ cho những con lôi quan căn vương đệ tử của nó có thể được tiến hóa thành lôi quan căn vương tiếp theo. Và tiếp đó thì Vương Triệt cũng đã sai bảo Từ Lực Kiếm để Từ Lực Kiếm có thể hấp thu những sinh mệnh sấm sét còn lại để có thể giúp những con lôi quan căn vương khác đi cùng với Vương Triệt để có thể giúp những con lôi tiến tử khác đi còn lại chưa tiến hóa thành lôi quan căn vương để tiến hóa thành lôi quan căn vương. Và tại đây thì lôi quan căn vương cũng đã tặng cho Vương Triệt hai cái rễ của mình, thì chúng ta hãy chờ đón xem thì liệu Vương Triệt sử dụng hai cái rễ này như thế nào, và khi tiến vào tầng thứ 5 ở tại Lôi Minh Hồn Thổ thì Vương Triệt sẽ có thể thấy được những gì tại đây. Chúng ta đón chờ trong tập này. Tập 52, chương 624, Hoài nghi nhân sinh. Sử dụng loại tài liệu dễ xúc tu này, bất kể dùng loại luyện chế dược phẩm hay là dùng để chế biến món chính, cũng đều là tài nguyên vô cùng cao cấp. Nó có rất nhiều tác dụng khác nhau, nhất là đối với hồn sủng hệ lôi điện, thậm chí có thể giúp một vài hồn sủng hệ lôi điện hoàn tất công đoạn trong quá trình tiến hóa. Nó cũng là một tài liệu rất mạnh dùng để tiến hóa. Nếu như dễ xúc tu này chế biến dược phẩm, vậy dược phẩm đó sẽ có tác dụng bồi dưỡng cơ thể và ổn định năng lượng hệ lôi điện trong cơ thể của hồn sủng hệ lôi điện, giúp cho hồn sủng có thể điều khiển năng lượng hệ lôi điện trong con người càng tốt hơn, hoặc nó có thể tăng lên khả năng kháng lôi cho hồn sủng, vân vân. Sử dụng dễ xúc tu này để luyện chế bất kỳ loại dược phẩm nào thì nó đều là loại dược phẩm cực kỳ quý giá. Mà nếu lôi quan căn vương mất đi hai xúc tu của mình, vậy nó sẽ tiến vào trạng thái suy nhược khá dài trong khoảng thời gian nửa năm. Muốn mọc ra tiếp một cái xúc tu nữa là nó cần phải đến mấy năm nuôi dưỡng mới có thể mọc ra được. Với việc nó chỉ vừa tiến hóa không lâu, vậy đây chính là hành vi gây tổn thương đến bản thân. Vương Triệt nhìn xem hồn thú đại ca này và thầm than, mình cũng không cần làm như vậy đâu. Vương Triệt còn chưa kịp phản ứng thì trước mặt anh đã hiện ra hai cái dãy xúc tu màu tím nhạt. Anh cũng không nghĩ rằng mình có thể lấy được loại tài liệu quý hiếm này, nhưng lúc này cũng không cần thiết phải ra mồm nói thêm gì nữa, vì người ta cũng đã bẻ xuống rồi thì Vương Triệt cũng đành phải tiếp nhận lòng tốt của người ta thôi. Thấy Vương Triệt nhận quà thì vị hồn thú đại ca này cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Vương Triệt đưa chúng nó vào bên trong không gian hồn vực rồi chỉnh đốn lại đội hình một lần. Vương Triệt khẽ nói với Lục Ma Trùng và Tử Lực Kiếm. Tiếp theo sau đó chúng ta phải tiến vào xem xét tầng không gian thứ 5. Với thực lực của bọn My thì đã được tăng lên không ít, nhưng độ khó của tầng không gian thứ 5 cũng khá lớn. Chắc chắn sẽ có một con hồn thú cực kỳ cường đại. Theo ta đoán chừng thì tầm 4.000 năm trở lên. Nếu như nó quá mạnh thì chúng ta chỉ nhìn một chút rồi rời đi ngay. Lối vào của tầng không gian thứ 5 cũng không cần phải đánh bại con hồn thú thủ vệ nào cả, bởi vì chỉ cần vượt qua thiên hỏa lôi trì thì đã chứng minh được năng lực của bản thân rồi. Ở tầng không gian thứ 4 thì lâu lâu sẽ ngẫu nhiên gặp được một hai vị bạn học khác, nhưng bọn họ cũng chỉ đến đó xem phong cảnh của tầng không gian thứ 4 mà thôi, chứ không hề có ai có ý định vượt qua thiên hỏa lôi trì này. Tầng không gian thứ 5 chắc hẳn sẽ hoàn toàn không có người bạn học nào đến rồi. Thật ra cũng có một vài bạn học có khả năng có thể vượt qua thiên hỏa lôi trì, nhưng bọn họ cũng không cần làm vậy, bởi vì chuyện này quá nguy hiểm. Vương Triệt mang theo Lục Ma Trùng và ngự kiếm phi hành để đi vào tầng không gian thứ 5. Vào lúc này, cuộc thi đua huấn luyện cũng đã đến hồi kết thúc, bởi vì lần này chỉ có thời gian khoảng một ngày. Cùng lúc đó, trong căn cứ quân sự ở phía bên ngoài, mấy vị hiệu trưởng của các trường đại học cùng với vân trưởng quan của căn cứ quân sự đều nhao nhao không chớp mắt mà nhìn xem trên hình chiếu. Trên màn hình chiếu là cảnh chiến đấu của Vương Triệt tại tầng không gian thứ 3. Hiệu trưởng Nam của Đại học Tổng hợp Bắc Giang lúc này cũng đã không còn hứng thú đối với các sinh viên của trường mình nữa. Ông ta vô cùng chăm chú mà nhìn lên màn ảnh. Thỉnh thoảng trong số bọn họ sẽ còn phát ra từng tiếng kinh hô. Đó là tiến hóa bằng võ hồn sao? Tại sao trên thân của con Lục Ma Trùng này lại tàn ra khí thế của chân long được chứ? Lúc nó dùng chiến thuật trùng giả long uy ở tầng không gian thứ 2 này rất hay, nhưng không ngờ nó lại thật sự có khí thế của chân long. chiều phun tơ của nó cũng đất thần làm mạnh. Khả năng điều khiển như thế này mà nếu bảo nó ở làm một con cự long thì tôi cũng sẽ tin đấy. Bên trong trùng âm còn xen lẫn mấy phần âm thanh của long ngâm mà còn có thêm khả năng áp chế tinh thần nhất định nữa. Làm gì có hồn kỹ trùng âm nào lợi hại như vậy đâu chứ. Chỉ một vài trùng âm mà vô bát phun tơ, Vân trưởng quan còn bất vân, còn bốt vân đỉnh lôi long mà ông sắp xếp ở tầng không gian thứ ba, chỉ có vậy thôi à? Mấy vị hiệu trưởng thấy vậy liền nghiêm túc chất vấn. Vân trưởng quan nhìn lên màn hình cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Trước lúc xem đến hình ảnh chiến đấu của Vương Triệt, ông ta cũng rất giật mình về tố chất của các tân sinh viên năm nay, cũng với sự trưởng thành của các sinh viên khóa trước. Nhưng mà sau khi nhìn thấy quá trình chiến đấu của Vương Triệt thì Vân trưởng quan liền nghĩ thầm trong bụng, mình vừa nhìn thấy chuyện quái quỷ gì thế này, việc này không quá thích hợp theo lẽ thường. Với con vân đỉnh lôi long thì dù nhóm sinh viên cùng nhau liên thủ lại cũng đều đánh không nổi, thế mà nó lại bị một con lục ma trùng xài hai chiều để tiễn nó lên đường. Nhất là một phát phun tơ kia, quả thực lực cho làm cho người ta kinh hãi và cũng quá đẹp mắt đi. Chương 625, bây giờ thì tôi tin rồi. Hiệu trưởng Nam bình luận. Bên trong sợi tơ của lục ma trùng có thêm kịch độc mà vân đỉnh lôi long lại đang trong trạng thái cuồng bạo. Nhiều tơ trùng như vậy cắm vào bên trong cơ thể thì tốc độ lan tràn của độc tố đến toàn cơ thể sẽ vô cùng nhanh chóng, nếu không thì không dễ dàng giải quyết vân đỉnh lôi long như vậy. Vì bạn học Vương Triệt này ở tầng không gian thứ nhất đã đánh tan chiêu hồn kỹ kia do vân đỉnh lôi long đánh xuống, thậm chí còn làm cho nó bị thương. Vân đỉnh lôi long vốn đang trong trạng thái cuồng hóa nhưng lập tức liền bị chọc giận thêm, cho nên cậu ta tiến đến tầng không gian thứ ba là để tìm kiếm con vân đỉnh lôi long này. Với cậu ta cũng muốn lấy được mấy viên lôi trùng do vân đỉnh lôi long kia canh giữ nữa. Mỗi một bước đi của cậu ta đều vô cùng lão luyện và thành thạo, chứng tỏ kinh nghiệm thám hiểm trong hồn thổ của cậu ta là vô cùng phong phú. Người có thể nhận được giấy chứng nhận nghiên cứu vinh dự của bộ thứ 9 thì bối cảnh bản thân cũng là trình độ chuyện không thể nào có thể nói lẽ thường được. Làm hiệu trưởng của một trường, cho nên dù là phó hiệu trưởng thôi nhưng tầm nhìn cũng cùng dưới sự hiểu biết cũng sẽ rất phong phú. Trên mặt của hiệu trưởng Cố Sơn Hà nở ra một nụ cười cực kỳ sán lạn. Hiệu trưởng Nam cũng có chút châm biếm mà nói: Cố lão đầu, ông cũng không cần thiết phải cười tươi như thế đâu, bởi vì cậu ta lợi hại đến vậy cũng không quá nhiều quan hệ với trường của ông. Theo như tôi được biết, võ hồn của Vương Triệt là loại võ hồn kiểu mới, còn lại là loại võ hình kỳ quan chín trúc. Với trình độ dạy học của trường các ông thì sẽ không giúp ích được gì cho cậu ta cả, là do tự người ta tìm tòi ra mà thôi. Cố Sơn Hà cười ha ha nói: Đúng thật là do cậu ta tự khám phá ra, nhưng Vương Triệt vẫn như cũ là học sinh của trường chúng tôi thôi. Hiệu trưởng Nam lạnh lùng một tiếng rồi nói: Một chiêu phun tơ kia mà có được độc tố mạnh mẽ như vậy, chắc hẳn là lục ma trùng đã được sử dụng một ít dược phẩm có phẩm chất rất cao thì mới có thể sinh ra sự thay đổi cỡ này. Còn phương thức sử dụng của chiêu phun tơ nữa, đó là điều làm tôi khó tin nổi nhất. Có vài phần giống như là hồn kỹ hệ tinh thần, là chiêu ý niệm khống chế. Về ý niệm khống chế, nếu nâng đến một cấp độ hồn kỹ vạn năm sẽ thành ý niệm trưởng khống. Thậm chí tôi còn cảm giác là sử dụng ý niệm trưởng khống thì cũng không thể điều khiển chuẩn xác những sợi tơ trùng cắm vào vết thương của vân đỉnh lôi long như vậy được. Hồn kỹ, ý niệm khống chế cô hồn dùng hệ tinh thần sẽ sử dụng tinh thần lực để tiến hành điều khiển mọi vật, nhưng khả năng điều khiển này chỉ dựa vào tinh thần lực và cũng không cần hiểu rõ ràng về sự vật, chỉ là điều khiển một cách đơn giản mà thôi. Còn ngự vật thuật thì lại phải cần nghiên cứu tỉ mỉ đối với mỗi đồ vật, như vậy mới có thể khống chế chúng thật chuẩn xác, cần tốn hao một khoảng thời gian rất lâu để thành thạo. Và chiêu này cũng không thích hợp đối với mọi vật, mà chỉ cần chuyên chú điều khiển được một loại vật hoặc là mấy loại đồ vật khác nhau là ngon rồi. Tu luyện một cái cho tinh có thể phát triển thật xa, còn hơn tu luyện nhiều thứ nhưng không tinh. Hai trường phái này có uy lực khác biệt không nhỏ, mọi người xem đều không thể rời mắt. Một vị lão hiệu trưởng nghi ngờ nói: Con lục ma trùng này hẳn không phải là đang trong trạng thái tiến hóa bằng võ hồn hoàn chỉnh, mà nó chỉ đang trong trạng thái tiến hóa tạm thời mà thôi. Chỉ có điều là bên trong cái võ hồn cung điện này của cậu ta, tại sao lại có hư ảnh của một con chân long bay ra nhỉ? Chẳng lẽ bên trong kiến trúc cung điện kia từng có một con chân long sống trong đó sao? Với lại tình huống của cái võ hồn cung điện này mà nói, chắc hẳn nó không phải là dạng kiến trúc thuộc về thời cổ đại mà là hoặc là thời cận đại. Đây chỉ là kiến trúc thuộc về nền văn minh của thời đại tiên cổ đã tuyệt diệt. Loại kỳ quan kiến trúc này sẽ có thể để cho chân long sống bên trong. Đây thật sự là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mấy vị hiệu trưởng cũng đều đã cao tuổi, đến tấm tắc bảo lạ và đàm luận say sưa ngon lành. Tin tức giới thiệu về hình ảnh hình chiến đấu rất ít, nên cơ bản đa số đều là một đống dấu chấm hỏi. Dường như chuyện này đã làm cho Vân không hẳn tinh, càng bối rối thêm. Không bao lâu sau, Vương Triệt đã đi tới tầng không gian thứ tư, mà hình ảnh tại tầng không gian thứ tư lại càng làm cho mấy vị lão hiệu trưởng này nhìn thấy mà kinh hãi hồi to. Chuyện gì xảy ra mới có lục mã trùng kia vậy? Nó đang tu luyện bên trong hỏa trì sao? Lúc nào mà lục mã trùng lại có thể thêm vào hệ hỏa thế? Không thích hợp, quá không rồi. Nó lại đang tu luyện đạo hồn thuật nào chăng? Tại sao nó có thể bộc phát ra nguồn năng lượng cuồn cuộn như thế được? Tôi chưa từng nghe thấy qua, cũng chưa từng nhìn thấy. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Một người bạn chuyên nghiên cứu hồn thú ở bên châu Tây Nhạc của tôi đã biết vị bạn học Vương Triệt này có khả năng bồi dưỡng hồn sủng rất thần kỳ. Tổng kết khái quát lại, không như lẽ thường, vượt qua lẽ thường. Lúc đó tôi còn không tin đâu, nhưng bây giờ thì tôi tin rồi. Chương 626, trọng kiếm vô phong, vô phong thiên vương. Nhìn một bên khác kìa, con tử lực kiếm vậy mà có thể tạo ra hai cái phân thân, đó là hồn kỹ ảnh phân thân của hồn sủng hệ tinh thần sao? Nhưng ảnh phân thân sẽ không tạo ra được thực thể, nên sẽ không có sức mạnh. Còn nữa, ba con tử lực kiếm kia cùng nhau thi triển kiếm khí à? Điều này không có khả năng, tại sao kiếm khí lại có thể có uy lực mạnh mẽ đến như vậy? Rõ ràng đó là một loại năng lượng ngưng tụ ra mà kiếm khí, nên mới có khả năng phát huy, phá hủy rất mạnh. Kiếm thế kia quá là mạnh mẽ, ba con tử lực kiếm cùng nhau kết hợp lại. Đây là loại hồn kỹ gì vậy? Tôi nhìn không hiểu, thật sự là nhìn không hiểu mà. Lão làm, mau trực tiếp liên hệ với Vô Phong Thiên Vương đi, để ông ta nhìn xem đây là tình huống như thế nào. Ông ta thế nhưng là thiên vương chuyên dùng kiếm của châu Bắc Giang chúng ta, vậy ông ta nhất định có thể nhìn hiểu được. Mấy vị lão hiệu trưởng nhìn thấy cảnh này thì đều bối rối, vị vân trưởng quan kia càng nhìn càng thêm mơ hồ. Trong lòng ông ta sinh ra một loại nghi vấn, mình đang thật sự nhìn một vị sinh viên chiến đấu sao? Kiến thức bị hạn chế, nhưng bọn họ chỉ có thể xem hiểu được một chút, mà nếu không phải là kiến thức sở trường thì bọn họ cũng tất nhiên xem không hiểu. Hiệu trưởng Nam ngay lập tức thông qua Vân Không Hằng Tinh để liên hệ với Vô Phong Thiên Vương. Danh hào Thiên Vương, trọng kiếm Vô Phong Thiên Vương là người trong 50 năm qua mới tiến cấp lên Thiên Vương của châu Bắc Giang. Sở trường của ông ta là kiếm đạo. Võ hồn của ông ta chính là Thiên Trọng Kiếm, cấp bậc truyền thừa. Đây là một trong số ít các cường giả sử dụng kiếm đạo và trở thành thiên vương, và lực chiến đấu của bọn họ là vô cùng mạnh. Không bao lâu sau, một màn ảnh liên lạc đã xuất hiện ở giữa không trung. Bên trong hình ảnh là một vị nam nhân trung niên mặc áo bắc khoác bảo màu trắng với khuôn mặt lạnh lùng. Thầy Nam à, thầy tìm em có việc gì thế? Lại là việc diễn thuyết nữa sao? Hey, em gần đây cũng khá bận rộn nên không rảnh đâu. Vô Phong Thiên Vương cũng từng là sinh viên của trường đại học tổng hợp Bắc Giang. Ngôi trường có thể bồi dưỡng ra được một vị thiên vương thì đó sẽ là tiêu chuẩn để đạt tới học viện đỉnh cấp. Tiểu Dương, lần này tôi tìm cậu không phải là việc đến trường học để diễn thuyết, mà tôi có một việc khá quan trọng hơn. Hiệu trưởng Nam đem chuyện xảy ra trần thuật lại đơn giản một lần cho Vô Phong Thiên Vương rõ. Sau khi nghe xong, lông mày của vị nam nhân trung niên này hơi nhướng lên, trong lòng nhẹ nhõm thở phào. Ông ta nghĩ thầm, mình còn tưởng rằng thầy nhau giáo nạp lại để cho mình đến Đại học Tổng hợp Bắc Giang để làm cái buổi diễn thuyết gì nữa. Vô Phong Thiên Vương cười một tiếng sảng khoái, rồi nói. À, em còn tưởng rằng chuyện gì ghê gớm lắm, để cho em nhìn xem vị bạn học nào mà lại có thể làm khó được thầy giáo Nam cùng các vị hiệu trưởng khác ở đây. Ở lĩnh vực tu luyện kiếm đạo này thì em vẫn còn có quyền lên tiếng đó. Vân trưởng quan nhanh chóng đem hình ảnh chiến đấu của Vương Triệt tại tầng không gian thứ tư truyền qua cho Vô Phong Thiên Vương và chú ý phát hình ngay lúc Vương Triệt thi triển kiếm trần để đánh bại Xí Hỏa Đình Ngạc kia. Sau khi xem xong, Vô Phong Thiên Vương trầm mặc một hồi, hiệu trưởng Nam hỏi dò một câu. Sao rồi, Tiểu Dương? Vô Phong Thiên Vương tổ chức lại ngôn ngữ rồi mới nói. Loại hồn kỹ phân thân kia chắc hẳn đến từ các hồn sủng đã bị tuyệt diệt thời cổ đại, đó là hồn kỹ truyền thừa đặc thù của hồn khí, hồn thú linh hùng, tên là phân ảnh kiếm. Đã là một vị thiên vương chuyên tu kiếm đạo, thì loại hồn sủng khác mà ông ta khả năng không biết rõ ràng, nhưng về hồn sủng có quan hệ đến kiếm, thì ông ta đều biết nhiều hơn so với bất kỳ vị giáo sư nghiên cứu hồn sủng nào. Vô Phong Thiên Vương liền tán thưởng. Em thật không nghĩ tới, mình lại có thể nhìn thấy hồn khí này tại trên thân của một con tử lực kiếm. Về phần chiêu thức phía sau, nếu như em đoán không lầm thì cô ta hẳn đã dùng 3 thanh tử lực kiếm thông qua phương thức của đạo hồn đồ để tiến hành một trận đồ hợp kích rất là mạnh mẽ nào đó. Trước mắt bên trong nhóm khế hồn sư luyện kiếm đạo của chúng em mà nói, đã có người chuyên môn nghiên cứu về lĩnh vực này và người đó chuyên tiến hành nghiên cứu về loại phương diện công kích như thế này. sẽ thông qua sử dụng đạo hồn đồ để kết hợp với hồn sủng hoặc là võ hồn lại. Nhưng trước mắt từ kết quả thí nghiệm và hiệu quả thực tế cho thấy, điều này sẽ không sử dụng được trong thực chiến. Kiếm hồn sư chúng em gọi loại phương thức công kích này là kiếm đồ. Ở thế giới này, kiếm trận vẫn không tính là không có. Từ bản chất mà nói, kiếm trận là đem kiếm khí và trận pháp cùng liên hợp lại với nhau. Thế giới này có đạo hồn đồ, cũng có võ hồn dạng kiếm, cũng có hồn sủng hình kiếm. Cho nên tất nhiên sẽ có người tìm tòi, mở mang ra phiên diện này. Chỉ có điều là mức độ khai phá cũng không được cao lắm. Vũ Phong Thiên Vương chậm rãi nói. Nhưng từ trong hình ảnh chiến đấu này, sau khi em đánh giá qua phương thức sử dụng kiếm đồ của cậu ấy, em nhận thấy trình độ tìm hiểu kiếm đồ của cậu ấy rất cao và uy lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Đó là một loại kiếm đồ rất thành công, rất lợi hại. Chỉ là thanh tử lực kiếm có tu vi hồn lực 1.000 năm, nhưng lại có thể đánh bại nhiều con xí hỏa đình ngạc 3.000 năm tu vi hồn lực như vậy, đúng là chuyện vô cùng huyền diệu. Mấy vị lão hiệu trưởng nghe xong cũng hiểu được mấy phần mà bọn họ tổng kết bằng 3 từ. Rất lợi hại. Chương 627, Đại Bốt tầng 5. Vô Phong Thiên Vương cảm thán một tiếng mà nói. Em vốn nghĩ rằng Kiếm Hằng là người đầu tiên khai phá ra kiếm đồ, đã là thiên tài tuyệt thế. Nhưng em thật không nghĩ tới sẽ có người còn có thiên tài hơn cả anh ta nữa. Đây là học sinh của trường nào vậy à? Vô Phong Thiên Vương nói học sinh tất nhiên là do ông ta tưởng rằng Vương Triệt là đệ tử chân truyền của một vị thiên vương nào đó. Cố Sơn Hà vừa cười vừa nói. Cậu ấy là học sinh của Học viện Lâm Hải chúng tôi. Cậu ấy tên là Vương Triệt. Vô Phong Thiên Vương hơi khẽ nhíu mày, nhưng sau khi nghe được cái tên Vương Triệt này thì ông ta như có điều suy nghĩ mà nói. Học viện Lâm Hải sao? Ồ, thì ra cậu ấy là Vương Triệt. Hiệu trưởng Nam kinh ngạc hỏi. Tiểu Dương, em cũng biết vị bạn học Vương Triệt này à? Vô Phong Thiên Vương gật đầu cười cười, thầm nghĩ. Thứ em biết về cậu ta có khi còn nhiều hơn mấy vị hiệu trưởng ở đây nữa đấy. Ông ta chính là thiên vương của một trong những thiên vương lúc trước đã tiến đến chi viện cho Châu Tây Nhạc. Chỉ là ông ta không có nhìn thấy Vương Triệt, cũng bởi vì tình hình của rừng phù không khi đó đã được giải quyết, nên sau đó liền rời đi. Vô Phong Thiên Vương nói. Em là người quen cũ của Diễm Dương Thiên Vương tại Châu Tây Nhạc, nên em có biết chút ít về thiên tài Vương Triệt này. Bảo sao lúc trước khi trò chuyện với Diễm Vương Thiên Vương, em lại thấy ông ấy có chút phiền lòng. Thì ra là do cậu học sinh Vương Triệt này đã lặng lẽ chạy đến châu Bắc Giang của chúng ta, lại còn nhập học vào Học viện Lâm Hải nữa chứ. Mà cậu ta đã chọn ngành gì vậy à? Vô Phong Thiên Vương tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm, bởi vì được nhìn thấy loại thiên tài này luôn luôn sẽ để cho người ta cảm thấy tâm trạng vui vẻ. Hiệu trưởng Cố Sơn Hà nói. Ngành nông nghiệp. Vừa nghe xong thì ngay lập tức biểu lộ trên gương mặt của Vô Phong Thiên Vương vô cùng đặc sắc, giống như là ông ta đang bị táo bón vậy. Ông ta không thể nào hiểu được tại sao một vị thiên tài tu luyện kiếm đạo như thế mà lại chạy đi làm ruộng cơ chứ. Mấy vị hiệu trưởng kia cũng không phải là thiên vương nên không kiềm chế được vẻ mặt bọn họ, do bọn họ cảm thấy được mấy phần xấu hổ. Đúng lúc này bên trên màn ảnh đã hiện ra hình ảnh 20 con lôi tiến tử tiến hóa xong thành lôi quan căn vương. Chuyện này lần nữa hấp dẫn đến sự chú ý của tất cả mọi người. Hiệu trưởng Nam cảm khái nói. Quần khẻ tiến hóa kìa, tôi đã sống lâu như vậy nhưng cũng chưa bao giờ gặp được mấy lần như vậy. Vương Triệt đã mang theo những con lôi tiến tử này dùng để dẫn lôi, và có vẻ giữa cậu ấy với đám lôi tiến tử này đã đạt được thỏa thuận gì đó. Vô Phong Thiên Vương vừa cười vừa nói. Phẩm chất của cậu ấy rất tốt, quả là một khối tuyệt thế ngọc khô. Ai, nhưng tại sao cậu ấy lại chạy đi làm ruộng không biết. Ê, thầy Cố à, ý nghĩ của em dĩ nhiên là không phải xem thường việc làm ruộng. Chẳng qua là em cảm thấy nếu như cậu ấy lựa chọn ngành học khác, vậy thì cậu ấy sẽ có thành tựu cao hơn nữa. Cô Sơn Hà khoát khoát tay nói. Không có việc gì đâu, tôi cũng không cần phải lần đầu tiên nghe được câu này. Hiệu trưởng Nam cũng có vài phần ghen tị mà nói. Dễ xúc tu của lối quan căn vương nữa kìa, đây là có qua có lại đó. Cậu ấy không yêu cầu báo đáp, nhưng còn lôi quan căn vương kia lại rất hiểu chuyện. Loại tài liệu này dù là trường học của chúng ta cũng đều không có mấy cộng đâu. Loại tài liệu này thực sự rất khó có được. Tài liệu có liên quan đến biến dị hay là tiến hóa đều sẽ rất khó tìm được, mà giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Vào lúc này Vương Triệt cũng đã mang theo lùng bao trùng và từ lực kiếm đi đến tầng thứ 5. Hình ảnh bỗng nhiên dừng lại. Vân trưởng quan nói. Không gian của tầng thứ 5 là có hạn chế, mà các vị cũng biết rồi đó, ngay cả Vân Không Hàng Tinh cũng sẽ không có cách nào đi thăm dò. Chỉ bằng hình chiếu chiến đấu của tầng thứ 4 không gian trước đó thôi, Vân Trường Quan cũng đã cảm thấy tương lai vài năm sau chắc chắn sẽ không có ai có thể làm cho ông có cảm giác rung động như Vương Triệt nữa. Cô Sơn Hà cảm thấy lo lắng nói. Hy vọng thư kia cũng đừng làm khó đứa nhỏ này. Vô Phong Thiên Vương hình như cũng nghĩ tới điều gì, liền nói. Trong tầng không gian thứ 5 của Lôi Minh Hồn Thổ chính là tên to con kia. Đó cũng không phải là một việc một tên dễ chọc vào trước đó đâu. Lôi Minh Hồn Thổ biến hóa cũng là do nó tạo thành. Vân Trường Quan gật đầu nói. Đúng vậy, phong ấn của nó đã bị hỏng một chút nên nó đã khôi phục lại một ít thực lực, làm cho năng lượng của nó không cẩn thận mà bị tràn ra ngoài, rồi tạo lên sự biến đổi của Lôi Minh Hồn Thổ. Vô Phong Thiên Vương vừa cười vừa nói. Vậy chắc hẳn nếu nó nhìn thấy nhân loại đến thì nó cũng sẽ rất vui vẻ. Nói không chừng nó còn chỉ điểm cho Vâng Triển một chút nữa đấy. Trái lại đây cũng là chuyện tốt, vì cuối cùng cậu ấy cũng chỉ là một học sinh mới 19 tuổi, nhưng lại có thể một đường đi thẳng vào tầng không gian thứ 5 của Lôi Minh Hồn Thổ. Đây cũng xem như là trường hợp đầu tiên rồi. Nhưng dựa theo tính toán của tên to con kia, nó tất nhiên sẽ còn phải thử thách cậu ấy một lần. Cùng lúc đó Vương Triệt cũng đã đi vào tầng không gian thứ 5. Chương 628 Thái Thản Cự Thú. Lúc vừa tiến vào tầng không gian thứ 5, cảm giác đầu tiên của Vương Triệt đó là rất lạnh, lạnh đến tận xương tủy. Cho dù lục ma trùng cũng đều dùng mình một cái. Ánh sáng màu đỏ trên thân của từng lưỡi kiếm cũng đều bị dừng lại một chút. Chân trời phía xa có một đám mây tối tối màu xanh lam đang bao phủ. Hướng theo tầm mắt nhìn qua, chỉ thấy phía trước có vài ngọn núi hoang mù. Vương Triệt thấy được một cái xác, là xác của một con cự long. Nói đúng hơn thì là hài cốt, bởi vì tất cả đều chỉ còn lại xương cốt. Chắc hẳn nó đã chết đi rất nhiều năm. Nhìn kích cỡ hình thể của nó, chắc hẳn là một con cự long có tu vi hồn lực 5.000 năm. Nếu là cự long, thực lực tất nhiên rất mạnh, là loại hồn thú phẩm cấp siêu phàm. Đã chết lâu như vậy, xem xét màu sắc của xương cốt để lại, chắc hẳn nó đã chịu sự lây nhiễm từ Lôi Minh Hồn Thổ, nên thì cốt của nó có màu đỏ thắm pha lẫn màu tím. Không biết con cự long thuộc hệ gì khi còn sống, nhưng điều làm cho Vương Triệt chú ý là trên thi thể của con cự long kia có một cái giường khổng lồ được dựng lên từ chính khung xương của con cự long ấy, chiều dài đến hơn 100 mét. Trong không khí ẩn chứa từng luồng năng lượng hệ lôi điện cùng với năng lượng hệ hàn băng phiêu tán xung quanh. Một tiếng ngức vọng lớn tự như sấm sét rền, vô cùng dội vang. Âm thanh này là... Vương Triệt nhìn về phía cây giường bằng xương kia, anh chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ có một cái bóng lưng đang nằm ở trên đó. Lục mờ trùng hướng về bộ xương của con cự long đằng trước, nó cảm thấy có vẻ rất mới lạ. Chỉ có điều âm thanh giống như sét đánh kia, không quá êm tai. Vương Triệt nói. Đó là tiếng ngáy. Trên cái giường bằng xương còn của con cự long kia, có một con hồn thú rất lợi hại đang nằm ngủ. Chỉ nhìn cái lưng của nó thôi, đã thấy giống như một ngọn núi lớn rồi. Không gian hồn thổ khá là đặc thù, giống như là rừng phù không. Loại hồn thổ này có phạm vi rất lớn và đã từng được không thần long ở bên trong tiến hành sửa chữa. Nhưng trong hồn thổ chưa chắc sẽ có hồn thú cường đại giống như là không thần long. Nhưng còn hồn thú ẩn sâu ở trong hồn thổ đều vô cùng bí ẩn, đa phần mọi người bên ngoài đều không biết đến chúng. Vương Triệt có vài phần kinh ngạc. Tiếng gáy y như là sấm sét kia đang không ngừng truyền đến bên tai. Không bao lâu sau, con cự thú kia chợt xoay người, duỗi ra một cái bàn tay. Sau đó, liền gãi gãi lên cái mông to béo của mình. Vương Triệt đã nhìn thấy rõ bộ dáng của loài cự thú này. Đó là một con thú cao tầm hơn 20 mét, có chút giống như loài vượn, y hệt như kinh công, nhưng lại có điểm khác biệt rất lớn. Vì cả người nó khoác lên một bộ lông màu băng màu tím. Ở khóe miệng có hai cái răng nanh màu vàng tím nhô ra 7-8 mét, tràn ngập ánh sáng hệ lôi điện cùng với các đường vân đặc thù. Cánh tay trước của nó là một bộ móng vuốt sắc bén như là lưỡi dao, làm cho lòng người ta kinh sợ. Ngay sau đó Vương Triệt liền nhận ra Thái Thản Cự Thú. Vương Triệt đánh giá nó. Thái Thản Cự Thú là chủng tộc viễn cổ, có huyết mạch sánh vai với cự long. Đồng thời bọn chúng thậm chí còn là sát thủ đối với cự long. Bọn chúng có thể điều khiển năng lượng hệ lôi điện và năng lượng hệ hàn băng. Móng vuốt của bọn chúng như là lưỡi dao, có thể xé rách cả cơ thể của cự long. Vài loại cự thú này đã từng là chúa tể một phương ở trên mặt đất thời đại viễn cổ. Cự long bay lượn trên trời cũng không dám tùy tiện đụng vào nó. Nhưng mà dùng chữ cự để nói với Thái Thản Cự Thú đang nằm này hình như có chút không phù hợp, do cơ thể của nó cũng không lớn. Chiều dài hơn 20 mấy mét này nếu so sánh với mấy loài hồn thú khác thì đủ lớn rồi, nhưng mà đối với loại Thái Thản Cự Thú mà nói thì con này có vẻ rất nhỏ. Theo về kiến thức lịch sử của Vương Triệt, Thái Thản Cự Thú vừa mới ra đời trong thời đại viễn cổ đã có chiều cao gần 30 mét rồi. Đến thời kỳ con non sẽ có chiều cao đến 100 mét và thời kỳ sinh trưởng cao ít nhất là 400 mét. Lúc trưởng thành chúng có thể đạt đến chiều cao trên 1.000 mét, thật sự giống như một ngọn núi lớn đang di động. Chỉ có điều là huyết mạch của Thái Thản Cự Thú đến thời cổ đại đã rất mong manh rồi, bởi vì huyết mạch của loài cự thú này rất khó để duy trì. Đơn giản mà nói, do khả năng sinh nở của chúng cũng rất khó khăn. Với lại trong thời đại cổ đại trước đây, bọn chúng gây thủ oán quá nhiều và là chúa tể của một phương, nên ai ai cũng muốn khiêu chiến nó một lần. Trên cơ bản, từ lúc hiện xuất hiện vào thời viễn cổ, chúng đã là chiến đấu, vẫn là chiến đấu liên tục cho đến thời cổ đại. Đây là thái thản cự thú của thời cổ đại, trời sinh đã có thể điều khiển sức mạnh hệ lôi điện và hệ hàn băng, thà nào nó lại ở trong nơi quái lạ như thế này. Nhưng mà thực lực của một con thái thản cự thú cũng không quá mạnh, xem ra nó đã bị hạn chế. Lôi mình hồn thổ chỉ là hồn thổ cỡ nhỏ, nồng độ hồn lực ở chỗ này nếu mà so với rừng phù không thì sẽ chênh lệch một khoảng khá lớn, mà tình hình thực tế cũng không giống với rừng phù không. Con thái thản cự thú này sống ở đây lâu như vậy mà cũng chưa mất đi ý thức hoàn toàn, đến bây giờ nó có thể ngủ ngon như lành như vậy mà. Chương 629, hấp dẫn. Vương Triệt dò xét con thái thản cự thú này một hồi, anh phát hiện trên người của nó có vài đạo bức hồn đồ tương đối hết cổ xưa. Vương Triệt suy nghĩ trong lòng. Trận đồ phong ấn, con thái thản cự thú này đã bị phong ấn ở trong lôi minh hồn thổ này. Xem ra tình hình biến dị trước đây của lôi minh hồn thổ chắc hẳn có liên quan đến phong ấn này rồi. Bằng vào kiến thức của mình, Vương Triệt tất nhiên có thể nhìn ra tình hình hiện tại. Nó đang ngủ, chúng ta sẽ không làm phiền nó. Vương Triệt nói với Tử Lực Kiếm và Lục Ma Trùng. Lục Ma Trùng lại gật đầu. Nó cảm giác tên to con này không dễ chọc vào, vẫn không nên ầm ĩ mà đánh thức nó. Mặc dù so với không thần long thì con thái thản cự thú này không tính là gì, nhưng loại cảm giác áp chế của giống loài hồn thú vẫn còn tồn tại. Nhân loại tất nhiên rất khó có thể nghiên cứu về loại hồn thú này, cho nên đối với phẩm cấp bọn chúng đều không có cách nào phán đoán chính xác, giống như là không thần long vậy. Vương Triệt đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút, ánh mắt anh nhìn về phía những đám mây hàn băng màu đen ở đằng xa kia, chúng cũng có sấm sét lập lòe. Sấm sét bên trong những đám mây màu đen kia tự nhiên cũng không chỉ là sấm sét bình thường, không biết chúng được hình thành ra sao. Bất chợt đám mây màu đen bỗng nhiên bạo động, đánh xuống một tia chớp màu đỏ. Một điểm thú vị là khi tia chớp kia đánh xuống, trông nó giống như một đạo băng rơi xuống, không giống với hình dáng của sấm sét bình thường. Mà những sức mạnh khi tia chớp này rất lớn, tiếng vang của nó đinh tai nhức óc, sau khi đánh vào phía bên hoang thổ thì ngay lập tức tạo ra một cái hố sâu cả chục mét. Trong hố còn tỏa ra từng luồng hàn băng, tạo ra những vụ nổ nhỏ ở bên trong. Âm thanh lớn như vậy nhưng lại không thể đánh thức được con thái thản cự thú đang ngủ kia một chút nào cả. Vương Triệt bỗng nhiên nhìn về phía con thái thản cự thú kia và thầm suy nghĩ. Đây chính là lôi điện đặc thù của thằng không gian thứ năm. Anh biết loại lôi điện này được tạo ra như thế nào. Phía đằng xa con thái thản cự thú kia vẫn đang ngáy ngủ. Từng luồng sương băng trắng xóa phun ra từ trong mũi của nó, sau đó chúng bay lên bầu trời, tạo thành những đám mây hàn băng ngưng tụ ở trên cao. Năng lượng hệ lôi điện mãnh liệt hội tụ ở trên các đám mây, nên lúc này mới đánh xuống các loại sấm sét đặc biệt thế này. Nó vừa ngáy ngủ lại vừa tạo ra loại sấm sét này. Còn thái thản cự thú này cũng rất thú vị, Vương Triệt nói. Tử Lực Kiếm, chuẩn bị một chút đi. Đợi lát nữa chúng ta sẽ đi hấp thu loại lôi điện này để tu luyện một lần. Loại lôi điện này có sức mạnh rất lớn và khá đặc biệt, nên hiệu quả tu luyện của mi hẳn là cũng không tệ lắm. Lúc gom đủ 3 loại lôi điện nên kiếm trận tam quy lôi nguyên cũng sẽ xem như hoàn chỉnh. Loại lôi điện này hẳn là hẳn băng lôi, uy lực sẽ lớn hơn lôi điện bình thường. Băng lôi kết hợp tạo thành vụ nổ ở trên phạm vi lớn, thuộc về loại lôi điện tấn công trên diện rộng. Mà đây còn là một loại lôi điện hình tròn bất quy tắc. So với loại lôi điện bình thường thì loại băng lôi này tương đối đặc biệt, còn mạnh hơn một bậc so với vân bạo thiên lôi mà Tử Lực Kiếm hấp thu được từ trong lôi chủng. Tử Lực Kiếm gật gật thần kiếm. Vương Triệt nói, nơi này chính chúng ta sẽ dẫn lôi xuống là được, chỉ có một đám mây đen kia sẽ đánh xuống sấm sét mà thôi. Lục Mai Trùng, mi đến trông chừng bên này. Cũng không cần thiết dùng đám lôi quan cân vương để dẫn lôi nữa. Tử Lực Kiếm bay lên không trung, ánh sáng màu đỏ tràn ngập ở trên thân của nó. Nó thi triển ra thần kiếm ngự lôi chân kinh để bắt đầu dẫn từng tia sấm sét cuồn cuộn ở bên trong đám mây màu đen kia. Đúng lúc này, đám mây màu đen kia bỗng nhiên bay đi mất. Tử Lực Kiếm liền sững sờ giữa không trung, nó chưa kịp dẫn động mà tại sao đám mây lại bay đi rồi? Tử Lực Kiếm bay theo đám mây mà toàn thân nó lần nữa sáng lên để chuẩn bị dẫn lôi. Cuối cùng đám mây đen cũng lóe lên tia sét sắp sửa đánh xuống. Nhưng vào lúc này, đám mây đen kia lại bay đi mất, làm cho sấm sét ngừng lại, không đánh xuống nữa. Vương Triệt xem xét, anh cũng đã hiểu, đám mây màu đen kia tự nhiên đang bị thứ gì đó khống chế, hiển nhiên sẽ không dễ dàng để cho Tử Lực Kiếm hấp thu. Lúc đầu ta không muốn để cho đám lôi quan căn vương đến hỗ trợ. Đã như vậy thì Vương Trạch cũng không do dự thêm nữa mà liền thả ra hơn 20 con lôi quan căn vương đã tiến hóa kia. Vị hồn thú đại ca thì đang trong trạng thái tu dưỡng. Vương Trạch nói với đám lôi tín tử: "Giúp ta một chút nào, dẫn một ít sấm sét từ trong đám mây đen kia xuống." Nói xong anh liền chỉ về phía đám mây đen phía nơi xa. Đám lôi quan căn vương đã tiến hóa, không chút do dự mà lập tức đáp ứng. Lôi quan căn vương cũng không giống như lôi tín tử. Sau khi tiến hóa thì thực lực của bọn chúng đã mạnh hơn rất nhiều so với lôi tín tử. Chỉ là 20 con lôi quan căn vương đã chôn lơ lửng ở trên giữa không trung, tự mình chọn vị trí khác nhau, rồi toàn thân chúng bắt đầu tỏa ra ánh sáng lôi điện màu tím. Cho dù đám mây đen kéo chạy đến đâu thì chúng không thèm để ý. Đám mây đen kia vẫn bay tới bay lui, cho đến lúc nó không thể tránh né được nữa mà dứt khoát đứng yên bất động. Chương 620, bạn cũ. Sấm sét đánh xuống thông qua hồn kỹ dẫn lôi của lôi quan căn vương, để sấm sét đánh trực tiếp vào trên thân của Từ Lực Kiếm. Từ Lực Kiếm phát ra từng tiếng kêu vui vẻ, ngay cả trên thân kiếm dường như cũng nhuộm lên một màu hàn băng màu tím của loại lôi điện này. Nhưng mà vừa đánh xuống chưa được một giây thì những tia lôi điện kia liền biến mất. Từ Lực Kiếm cảm giác đã đời cũng không được như mơ. Cùng lúc đó, Lục Mai Trùng lôi kéo Vương Triệt dùng cái đuôi chỉ đằng sau. Vương Triệt xoay người thì liền gặp được cách đó không ra một con cự thú đã đứng thẳng người ở sau lưng mình. Con mắt của nó như là cái chuông đồng đang trừng trừng nhìn Vương Triệt. Nó giống như một con hung thú uy vũ, thần uy tuyệt thế. Một thanh âm mở mịt vang lên, là Thái Thản cự thú mở miệng nói: "Nhân loại, cậu không biết trời cao đất rộng hay sao? Loại lôi điện kia không phải là hồn sùng của cậu có thể hấp thụ được đâu." Vương Triệt nhìn nó xem mà cười cười. Thật ra lúc anh mang theo Lục Ma Trùng tiến vào tầng không gian thứ 5 thì anh đã biết con Thái Thản cự thú này chắc hẳn đã tỉnh dậy rồi. Cuối cùng không gian của tầng thứ 5 này cũng là địa bàn của nó, chỉ là nó không thèm quan tâm, mà loại lôi điện kia là do nó tạo ra. Thái Thản cự thú uy nghiêm nói: "Bên dưới bộ xương rồng này là chỗ của tôi vừa nằm ngủ, đang có vài cái đồ chơi nhỏ. Tôi đã thật lâu không có gặp nhân loại còn trẻ tuổi như vậy đến trước mặt mình. Vậy cậu tùy ý chọn một cái rồi mau rời đi đi." Vương Triệt nói: "Ta chỉ muốn những tia lôi điện kia, còn mấy thứ khác ta đều không cần." Thái Thản cự thú ngồi xuống nói: "Tên nhân loại cậu tại sao lại ngoan cố thế nhỉ? Tôi vừa mới tỉnh ngủ nên tâm trạng cũng không tốt lắm đâu. Cậu đã tốt nhất đừng có chọc giận tôi. Chỉ là một thanh kiếm nhỏ thì chưa có thể hấp thu được vẫn tinh lực băng lôi của tôi đâu. Nếu cậu còn dám cưỡng ép để nó hấp thu, vậy nó sẽ không thể khống chế nổi. Là và cậu đang hại nó đây." Vương Triệt nói: "Nó có thể hấp thu." Thái Thản cự thú liền tức giận, trong mũi của nó phát ra âm thanh thở phì phò như là tiếng sấm. Đám mây hàn băng giữa không trung càng thêm dày đặc. Thái Thản cự thú bình phục lại tâm trạng của mình và nói: "Cậu có thể đi một đường đến tầng thứ 5 này thì đã chứng minh thực lực và tiềm năng của cậu đều rất không tệ. Nhưng cậu cũng không nên mơ tưởng quá xa vời." Vương Triệt vừa cười vừa nói: "Trước đây cũng có một vị nói với tôi như thế. Nó gọi là không thần long Helios." Thái Thản cự thú: "Hả? Cậu đã gặp qua tên đó rồi sao?" Thái Thản cự thú hơi kinh hãi mà nghiêm túc nhìn về phía Vương Triệt. Vương Triệt nói: Đã gặp qua được một hồi và chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ." Thái Thản cự thú: "Lời nhảm nhí, với tinh tình cao ngạo của nó thì làm sao có thể cùng một nhân loại trò chuyện vui vẻ được." Thái Thản cự thú phát ra tiếng cười to lớn, dường như vừa nghe được một loại chuyện rất âu là buồn cười. Thấy vậy Vương Triệt liền hiểu, anh tìm kiếm một hồi mà móc ra một tấm vải rồng. Vương Triệt nói: "Đây này, mình nhìn xem nó là gì." Xem ra vị này chắc hẳn cũng nhận biết không thần long, nếu không nó sẽ không hiểu về tính cách của không thần long như thế. Đoán chừng cả hai cũng là người quen cũ của nhau, vậy thì dễ làm rồi. Thái Thản cự thú liền giật mình hô lên: "Vảy của không thần long!" Nó lập tức đứng lên và thú sinh kinh hãi. Thái Thản cự thú sững sờ hỏi: "Sao cậu lại có được vật này? Cái này không phải là vảy rồng bình thường của không thần long đâu, mà đây là vảy rồng có ngưng tụ ý chí bản mệnh của không gian cho nó. Tại sao lại giao thứ này cho một nhân loại được chứ? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng này." Trong mắt của nó nên nhìn chằm chằm vào vảy rồng kia. Nó cảm nhận được một luồng ý chí không gian rất cường đại ở bên trong. Đúng là hàng thật rồi. Ngoài miệng của nó nói chuyện này không có khả năng, nhưng lại không thể không tin được. vì loại vảy rồng này rất đặc biệt. Nếu như cái vảy rồng này không phải Không Thần Long cam tâm tình nguyện đưa cho, vậy vảy rồng sẽ lập tức kích hoạt năng lượng không gian trong đó và biến mất trong nháy mắt rồi trở lại trong tay Không Thần Long. Cho nên trên cơ bản không thể nào nhặt được hay cướp được, cho nên trộm được tới tay người ngoài được. Vương Triệt không nói lời nào. Nó có phải thật hay không thì vị thái thản cự thú này hẳn là rất rõ ràng. Thái thản cự thú lại lâm vào trầm mặc, trong lòng có nó cảm thấy rất khiếp sợ. Vì sao Không Thần Long lại giao cho vị thiếu niên nhân loại thứ đồ này? Không đúng, theo lý thuyết thì tên kia bây giờ cũng không phải ở trong trạng thái tỉnh táo mà. Hồn thổ mà Không Thần Long đến trước đây là loại hồn thổ có tình huống phức tạp và khó giải quyết nhất. Đã nhiều năm như vậy thì lý trí của Không Thần Long làm sao có thể đủ tỉnh táo để ngưng tụ ra một mảnh vảy rồng này được. Trong nháy mắt, trong đầu của thái thản cự thú đã xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi. Vương Triệt hỏi: Vậy bây giờ ta có thể dùng một ít lối điện kia rồi chứ? Nếu đã là bạn bè cũ thì dễ nói chuyện rồi. Nhưng mà thái thản cự thú lại cười nói: Bạn bè cũ sao? Ai là bạn bè cũ với nó chứ? Thiếu niên nhân loại à, nếu như cậu không có lấy ra vật này thì tôi cũng có thể để cho cậu chọn lấy một ít đồ vật rồi rời đi. Nhưng do cậu đã lấy ra thứ này nên thật xin lỗi. Nếu cậu nghĩ dựa vào nó để lấy được thứ gì từ tôi thì trước hết hãy đánh bại tôi đi rồi nói sau. Nếu không thì cậu cũng sẽ chỉ tay không mà rời đi khỏi đây thôi. Chương 631, khiêu chiến. Khá lắm, con thái thản cự thú này không phải bạn bè cũ của Không Thần Long sao? Vậy mình tỏ ra kinh ngạc như thế để làm cái gì vậy? Vương Triệt cũng có mấy phần im lặng. Trong quá trình trò chuyện cùng với Không Thần Long, Vương Triệt cũng nhớ kỹ là Không Thần Long từng nói hắn có một vị bạn cũ là thái thản cự thú, chỉ là không biết nó đã đi đến cái hồn thổ nào, bởi vì Không Thần Long thuộc một đám hồn thú sớm nhất nên đến chữa trị cho hồn thổ. Bị lừa rồi, có vẻ Không Thần Long kia cũng không có nhiều bạn bè đến như vậy. Vương Triệt nghĩ đến Siêu Huyễn Long, vị bạn bè này là bạn bè chí cốt trong miệng Không Thần Long, quan hệ cả hai thảm thiết từ nhỏ đến lớn. Nếu như vậy sau có cơ hội đi đến đảo Huyễn Minh để gặp nó, vậy cũng không nên xảy ra tình huống như thế này. Vương Triệt thở dài nói: Vậy thì ta chỉ còn có cách đánh bại mi mà thôi. Trong đầu thái thản cự thú chạy ra một hàng dài dấu chấm hỏi. Vị thiếu niên nhân loại này có điểm gì đó rất là lạ nha. Giọng điều này của cậu ta là có ý gì? Giống như cậu ta có thể rất tùy ý mà dễ dàng đánh bại mình vậy. Tựa như đã nhìn đống dấu hỏi ở trong đầu của thái thản cự thú nên Vương Triệt liền nói: Thực lực của mình chắc hẳn đã bị phong ấn hơn phân nửa rồi đúng không? Trên người của mình có tổng cộng 10 cái đạo hồn đồ đặc biệt, trong đó có một bức đã bị vỡ ra một ít, có nghĩa là thực lực của mình hiện tại cùng với mình chưa tới 1/10 bản thân của mình. Khí thế của mình mặc dù rất mạnh, nhưng tu vi hồn lực chắc chắn chỉ không có đến 2000 năm. Tỏ đoán bức đạo hồn đồ trên người của mình bị vỡ ra kia chính là lý do giúp cho lực lượng phong ấn của mình phục hồi trở lại nên mới tỏa ra khí thế khiến cho lôi minh hồn thổ bị biến dị. Cái phong ấn này chắc hẳn đã tồn tại 2000 năm từ khi mi sửa chữa và trấn thủ hồn thổ này. Cường giả loài người đã đến để giúp mi phong ấn đúng không? Sau đó bọn họ lại lần lượt đưa đến người để tiếp tục đến đây duy trì trạng thái phong ấn cho mi, nhằm phòng ngừa mi bị hồn thổ ảnh hưởng mà đánh mất đi lý trí, để sau đó dẫn đến phá hoại hồn thổ. Dưới trạng thái phong ấn như vậy, ảnh hưởng đến từ hồn thổ tác động lên mi cũng sẽ giảm xuống đáng kể, cho nên bây giờ mi vẫn có thể duy trì ý thức tỉnh táo. Nhưng từ khía cạnh này cũng có thể nhìn ra được thực lực của con thái thản cự thú này kém hơn rất nhiều so với Không Thần Long, bởi vì lúc đó trình độ của nhân loại cũng có không cách nào có thể phong ấn được thực lực của Không Thần Long mà đều có quan hệ với thực lực của Không Thần Long, nhưng bọn họ lại có thể trợ giúp phong ấn cho thái thản cự thú. Vậy như theo phần cao thấp mà đoán thôi, đương nhiên Vương Triệt sẽ không nói ra điều này. Vương Triệt nói tiếp: Nếu mi chỉ có tu vi hồn lực tầm 2000 năm, vậy ta có thể đánh bại mi được. Thái thản cự thú khẽ nhíu mày mà nhìn xem Vương Triệt. Vị thiếu niên nhân loại này càng ngày càng không phù hợp nha. Cậu ta còn biết về những chuyện này nữa sao mà còn nói chuẩn như vậy? Nhất là cậu ta cuối cùng đã làm nó cảm thấy chấn động. Cái gì có thể đánh bại được mình chứ? Thái thản cự thú quan sát Vương Triệt, chậm rãi nói: Vậy cậu thử xem nào. Nếu cậu có thể dùng hai chiêu hai con tiểu hồn thú kia mà thắng được tôi, vậy tôi liền chỉ điểm cho bọn nó một chút. Dù sao thì cậu vẫn muốn là vẫn tinh lôi vân của tôi thì tôi cũng không phải là không được. Mà nếu cậu đánh không lại tôi, vậy cậu phải giao cái vảy rồng này cho tôi. Yên tâm đi, tôi có biện pháp để phong ấn cái vảy rồng này lại. Vương Triệt không chút do dự mà nói ra. Không có vấn đề, Thái Thản cự thú nói. Tôi sẽ cho cậu một ít thời gian để chuẩn bị. Thái Thản cự thú nói xong liền nhắm mắt lại. Vương Triển, chúng tôi cũng không cần chuẩn bị đâu. Lục Mai Trùng mới tấn công chủ lực, Tơ Lực Kiếm sẽ đến yểm trợ cho Lục Mai Trùng. Trên người của Vương Triệt tỏa ra hồn lực mạnh mẽ, võ hồn vạn tàng bảo cũng hiển hiện. Sau đó một bóng hình long ảnh bay ra, nhập vào dấu ấn truyền thừa giữa trán Lục Ma Trùng. Chỉ trong chốc lát, một luồng ánh sáng chói lóa bao lấy toàn thân của Lục Ma Trùng, và chùm ánh sáng này chiếu thẳng lên trời. Bên trong luồng ánh sáng này, Lục Ma Trùng nhanh chóng bắt đầu tiến hóa thành hình thái chân long thứ nhất, không thần Ma Trùng. Chỉ là thân thể Lục Ma Trùng lúc này đã dài ra 5 mét, và cơ thể của nó cũng hơi phì to ra trông thấy, tràn đầy sức mạnh. Trên thân của Lục Ma Trùng hiện lên từng đường vân không gian, 4 cái chân nhỏ như bánh bao nhưng lần này đã được mọc dài ra. Nhất là miếng thịt hình chữ V trên đầu của Lục Ma Trùng đã mọc ra 2 xúc tu rất dài và sáng lấp lánh. Ngay sau đó Lục Ma Trùng liền bay lên cao. So với lúc trước gặp phải không thần long và tiến vào hình thái chân long thứ nhất thì tiến hóa lần này khác biệt rất lớn. Bởi vì mỗi khi Lục Ma Trùng tiến vào trong trạng thái này thì nó đều có thể có một chút thay đổi. Tử Lực Kiếm nhìn xem Lục Ma Trùng lúc này mà lập tức kêu lên mấy tiếng. Đại ca thật sự đến rồi. Lục Ma Trùng phát ra một tiếng rít gào kỳ lạ. Chương 632, so kẻ sức mạnh. Nhìn thấy bộ dáng của Lục Ma Trùng thay đổi như vậy thì Thái Thản cự thú cũng rất bất ngờ. Đó là sức mạnh của không thần long. Thái Thản cự thú không ngờ mình có thể cảm nhận được sức mạnh của không thần long xuất hiện ở trên thân một con Lục Ma Trùng. Cái quái gì vậy? Chẳng lẽ không thần long đã đem sức mạnh của mình chuyển qua cho con Lục Ma Trùng này sao? Thái Thản cự thú cảm thấy kinh hãi hơn lúc này. Lục Ma Trùng phát ra khí thế, cho dù là nó cũng cảm thấy có chút ảnh hưởng. Vương Triệt tương đối hài lòng mà gật đầu nói. Năng lượng trong không gian trong cơ thể Lục Ma Trùng đều đã hoàn toàn được kích hoạt. Lúc này Lục Ma Trùng đang bay giữa không trung, thật sự là nó đang dùng năng lượng hệ không gian để lơ lửng ở trên không trung, chứ không phải nó sử dụng năng lượng hệ thiên không. Lục Ma Trùng bắt đầu hành động, nó há miệng phóng ra một luồng trùng âm. Hồn kỹ trùng âm lúc này thật sự không thua kém với long ngâm bao nhiêu. Nếu đối mặt với là con vân đỉnh lôi long lúc trước, chỉ cần sử dụng một chiêu trùng âm này thì khí thế chân long của nó cũng đã đủ để làm cho vân đỉnh lôi long kia chấn động mà nằm dạp xuống đất. Nhưng mà Thái Thản cự thú cũng phát ra một tiếng gào thét vô cùng kinh khủng, khí thế của nó bỗng dưng tăng lên, không sợ tiếng long ngâm một chút nào. Thậm chí vào lúc nó gào lên, khí thế toàn thân nó đều gia tăng với tốc độ cực nhanh. Thái Thản cự hống là hồn kỹ đặc thù của Thái Thản cự thú, dùng tiếng gào thét để kích hoạt huyết mạch trong cơ thể và có hiệu quả giúp nó tránh thoát khỏi bất kỳ trạng thái uy hiếp nào để ngay lập tức sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, các chỉ số thuộc tính của nó sẽ được gia tăng trên diện rộng. Cánh tay, lồng ngực, tứ chi của nó bắt đầu ngưng tụ ra từng bằng, từng tầng áo giáp tạo ra bởi băng xương, trông kiên cố và không thể phá vỡ. Đó là hồn kỹ ngàn năm của hệ hàn băng, băng giáp. Do tu vi hồn lực của Thái Thản cự thú bị phong ấn nên nó cũng chỉ có thể sử dụng hồn kỹ cấp bậc ngàn năm mà thôi. Vương Triệt cảm thán, nói thầm một tiếng. Không hổ danh là hồn thú cường đại của thời đại viễn cổ, có thể giết chết cả cự long. Chỉ với tu vi hồn lực 2000 năm, Thái Thản cự thú đã có thể trực tiếp đánh gục hồn thú có tu vi 7000 đến 8000 năm. Áp lực của Lục Ma Trùng bây giờ là rất lớn. Nhưng có điều, sau một phát trùng âm không có hiệu quả, Lục Ma Trùng lập tức mở ra hồn đấu vũ trang. Trong nháy mắt, nó đã tiến hóa thành hình thái màu đỏ thẫm. Lục Ma Trùng rất ngoan cường, nó đánh một phát vung đuôi kích, trông giống như một liều mạng so kẻ sức mạnh với Thái Thản cự thú vậy. Thái Thản cự thú chỉ cười, nó nắm tay tạo thành nắm đấm và đấm thẳng vào cái đuôi của Lục Ma Trùng. Loại hồn thú còn sót lại từ thời cổ đại này không biết đã trải qua bao nhiêu trận chiến, nên kinh nghiệm chiến đấu của nó cực kỳ phong phú. Muốn đánh bại nó thì chỉ có thể so kẻ sức mạnh lẫn nhau. Cả hai va chạm vào nhau. Trong chốc lát, không gian xung quanh liền rung mạnh. Lục Ma Trùng vèo một cái mà bay rớt ra ngoài. Còn Thái Thản cự thú kia thì chỉ lùi lại một bước. Nhưng điều này đã làm cho Thái Thản cự thú có chút bất ngờ. Nó nhìn xem dấu chân của mình trên hoang thổ và cảm thấy không thể tin được dấu chân này là do nó lùi lại mà tạo thành. Đương nhiên Thái Thản cự thú đã chiếm phần thắng về sức mạnh. Thái Thản cự thú là hồn thú nằm trên đỉnh của kim tự tháp về sức mạnh tại thời cổ đại. Nhưng nó cũng đã chỉ chiếm phần thắng thôi sao? Còn Lục Ma Trùng kia làm sao lại có sức mạnh cường đại như vậy? Vương Triệt khẽ lắc đầu nói. Vẫn là có chênh lệch rất lớn. Sức mạnh của Lục Ma Trùng lúc này đã là trạng thái mạnh nhất, gồm hình thái chân long, hồn đấu vũ trang, trạng thái màu đỏ thẫm, vùng đồi kích. mà trạng thái thản cự thú chỉ đấm ra một quyền đơn giản mà thôi. Hình thái chân long sẽ tăng lên mọi phương diện 2 cấp độ, trạng thái màu đỏ thẫm sẽ tăng lên 2 cấp độ về sức mạnh, còn hồn kỹ vung đôi kích sẽ tạo ra uy lực mạnh mẽ. Nhưng toàn bộ kết hợp lại cũng chỉ có thể bị con thái thản cự thú này đấm một đấm bất rớt bay ra ngoài, thậm chí không thể phá tan được lớp giáp băng ở trên nắm tay của nó. Cho dù bây giờ thái thản cự thú chỉ có tu vi hồn lực 2.000 năm và 9 phần sức mạnh của nó đã bị phong ấn, nhưng vẫn như cũ có thể nhẹ nhàng một đấm đánh bay lục ma trùng. Mà chính thái thản cự thú cũng chỉ lui về sau một bước. Cường độ thân thể và sức mạnh của thái thản cự thú thật kinh khủng. Chỉ riêng về sức mạnh này thì cho dù là không thần long cũng đều không phải là đối thủ của nó. Nhưng đối với lục ma trùng mà nói, nó cũng không phải am hiểu về phương diện sức mạnh này nhất. Nói đúng thì từ khi bắt đầu tu luyện đại tự tại quán tưởng pháp, lục ma trùng có phương diện mạnh nhất là khống chế năng lượng ngũ hành trong thiên địa. Nhất là sau khi lục ma trùng đã ngưng tụ ra hỏa hồn nguyên. Nếu muốn đánh bại con thái thản cự thú kia, có khả năng khống chế hàn băng và lôi điện ở trước mắt này, thì điểm mấu chốt nhất sẽ nằm tại hỏa hồn nguyên. Chương 633, trạng thái mạnh nhất. Thật ra nếu lục ma trùng đã học được mấy loại hồn kỹ hệ không gian từ không thần long thì nó cũng có thể chiến thắng được con thái thản cự thú này. Nhưng bây giờ, năng lượng hệ không gian trong cơ thể của lục ma trùng còn chưa đủ và nó không nắm giữ được hồn kỹ hệ không gian của không thần long, cho nên trước mắt. Hỏa diễm thức tỉnh, tiến vào hình thái hỏa diễm chân long chi. Dưới hiệu quả của sự cảm ứng tâm linh, lục ma trùng ngay lập tức điều khiển hỏa hồn nguyên trong cơ thể để phát ra giác tỉnh chi lực hệ hỏa diễm. Trên thân của nó bỗng nhiên tản ra một luồng ánh sáng cực nóng xông thẳng lên tận trời. Bên trong ánh lửa nóng rực kia, lục ma trùng lần nữa bắt đầu thay đổi. Nó có thể biến hình tiếp nữa à? Thái thản cự thú tự nghĩ. Thái thản cự thú lại có chút bối rối. Cái con trùng màu xanh này làm sao có thể biến hình nhiều như vậy? Trong tầm mắt của thái thản cự thú, cột sáng nóng rực này bay thẳng lên trời kia cũng dần hội tụ lại, và trên thân của con tiểu ma trùng kia bắt đầu xảy ra biến hóa cực lớn. Trên người của nó bắt đầu xuất hiện các đường vân như dung nham, từng sợi tơ lửa màu quanh xanh đỏ cuốn quanh người của nó, và khí tức của nó lại càng mạnh thêm. Trong không khí vốn có cảm giác băng giá mà bây giờ lại nhanh chóng nóng dần lên. Sau khi lục ma trùng tiến vào hình thái thức tỉnh hỏa diễm, nó liền gào thét một tiếng. Một luồng khí lưu cực nóng tỏa ra xung quanh, thậm chí còn đánh tan đám mây đen nơi trên trời phương xa. Lục ma trùng lơ lửng giữa không trung, trên người nó mang lên một ngọn lửa cháy to hư ảo kết hợp với hình thái chân long thứ nhất, lúc này làm cho nó giống như hoàn toàn một lần biến hóa đặc thù mới, giống như là siêu tiến hóa vậy. Trong trạng thái này, hồn kỹ hệ hỏa diễm mà lục ma trùng thi triển ra sẽ có uy lực vô cùng kinh khủng. Đồng thời, các hồn kỹ còn lại cũng sẽ chịu ảnh hưởng của sự thức tỉnh của tinh hoa hỏa diễm, nên sẽ có sự thay đổi không nhỏ, nhất là ngọn lửa được tạo ra từ hỏa hồn nguyên, trông giống như là thiên hỏa khó mà dập tắt được. Lục ma trùng lơ lửng giữa không trung, nó há mồm phun ra một cái, và nó có một tấm lưới cực lớn như che đậy cả bầu trời, trùng võng mang theo ngọn lửa thiêu đốt cháy bừng lên. Cự diễm trùng lưới phóng ra, nhưng mà thái thản cự thú cũng không hề nao núng. Nó giơ tay lên bắt lấy, rồi quay vù vù hai lần là đã xé tan nát tấm lưới lửa này. Mặc dù trùng võng rất bền chắc, nhưng đối diện với móng vuốt như lưỡi dao của thái thản cự thú thì vẫn không có gì đáng kể. Chỉ có điều, phía trên trùng võng lại kèm theo vô số ngọn lửa đang rực cháy. Cùng lúc trùng võng bị phá rách thì các ngọn lửa cũng đã rơi xuống như một cơn mưa lửa. Mỗi một ngọn lửa nhỏ rơi xuống trên thân của thái thản cự thú là trong nháy mắt đánh xuyên qua lớp băng giá của nó. Thái thản cự thú cảm giác cả người như bị kim đâm, lửa đốt vô cùng đau đớn. Mặc dù nó điều khiển được băng xương nên cũng không sợ hãi hỏa diễm. Vì thái thản cự thú là một trong những bá chủ được trên đất liền nên nó không hề có bất kỳ điểm yếu nào quá rõ ràng. Nhưng có điều, ngọn lửa này tựa như chẳng phải ngọn lửa bình thường. Thái thản cự thú không chỉ không thể dập tắt được đám lửa đang thiêu đốt trên thân, mà thậm chí nó còn dùng băng xương để bao phủ quanh chúng thì rất khó để dập tắt. Với khả năng thiêu đốt của chúng thì cho dù bản thân nó da dày thịt béo thì cũng cảm thấy rất đau rát. Đây là loại lửa gì vậy? Tại sao uy lực của chúng lại mạnh đến thế? Trong lòng của thái thản cự thú bỗng dưng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lúc này lại thêm một cái lưới bao trùm phủ tới. Lần này thái thản cự thú cũng không dám dùng móng vuốt để phá rách nó nữa. Thân thể cao lớn của nó cũng cực kỳ nhanh nhẹn, linh hoạt mà hướng về phía lục ma trùng đang tấn công để lao đến. Lục ma trùng cũng không hoảng loạn một chút nào, đường vân dung nham trên người nó lại sáng lên. Chỉ thấy một luồng hơi thở nóng nhẹ lan ra từ trên người của nó đến bốn phía xung quanh. Thân thể của lục ma trùng nương theo hơi nóng này mà biến mất tại chỗ. Thái thản cự thú đối với luồng hơi nóng này cảm thấy cực kỳ khó chịu, bởi vì hơi nóng thổi bùng lên ngọn lửa đang cháy trên người nó, làm ngọn lửa trên người nó lại mạnh hơn mấy phần. Con trùng nhỏ màu xanh kia thật là ác động xảo trá. Tinh thần lực của thái thản cự thú cũng vô cùng mạnh mẽ. Nó lập tức nhào đến vị trí vì bắt được vị trí của lục ma trùng. Nhưng mà thái thản cự thú vừa nhào đến vị trí của lục ma trùng, chỉ thấy một quả cầu cực nóng lập tức bay ra vào mặt nó, nổ tung ở trên người nó. Trong lòng thái thản cự thú cảm thấy giật mình. Đây là loại hồn kỹ gì mà tốc độ sử dụng lại nhanh như thế? Có điều quả cầu lửa phóng ra nhanh như thế thì lực sát thương hẳn là cũng không quá lớn bao nhiêu nhỉ. Nhưng sau một giây, thái thản cự thú liền biết ý nghĩ này của nó là sai lầm. Từng quả xoắn ốc hỏa diễm cầu tràn ngập khí tức hủy diệt nổ tung ở trên người của thái thản cự thú, và mỗi một vụ nổ đều làm cho không gian chấn động một cái. Kích thước của thái thản cự thú quá lớn, đối với lục ma trùng nói thì đây tự nhiên là một cái bia ngắm bắn rất là tốt. Cho dù thái thản cự thú có linh hoạt đến đâu nhưng cũng không thể tránh được hết xoắn ốc hỏa diễm cầu đang nâng cấp và một lần thi triển lại có thể phóng ra mấy quả. Chương 634, trùng nộ hỏa liên. Sự công phá của chiều xoắn ốc hỏa diễm cầu sau khi kích nổ đã làm cho thái thản cự thú phải lui về phía sau. Những ngọn lửa trên người nó lại càng cháy mạnh hơn, lớp giáp băng cũng bị phá hủy đi một phần. Thái thản cự thú cũng liền nổi giận, nó giơ hai cặp móng vuốt ở trên người nó bắt đầu liên tục tỏa ra từng luồng băng xương. Nó dùng chúng để cố gắng dập tắt những ngọn lửa đang bốc cháy trên cơ thể của mình, nhưng loại lửa này rất khó để dập tắt mà chỉ có thể giảm bớt nỗi đau rát ở trên người nó. Thái thản cự thú bỗng nhiên nhảy lên cao để tránh khỏi trung tâm của vụ nổ. Sau đó nó giống như một viên sao băng rơi xuống, đánh tới vị trí của lục ma trùng với tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Dù kích thước cơ thể lớn như thế, nhưng thái thản cự thú lại có thể di chuyển linh hoạt như vậy. Không hổ danh là hồn thú bá chủ trên đất liền của thời viễn cổ, Vương Triệt thầm nghĩ. Nếu không phải chiều xoắn ốc hỏa diễm cầu đã được nâng cấp một chút mà còn được lục ma trùng dùng ngự vật thuật để điều khiển, vậy thì dù có đánh ra nhiều hơn nữa cũng không thể đánh trúng được con tên to con này. Thấy thái thản cự thú đánh tới, lục ma trùng vẫn như cũ không hề hoảng hốt. Nó lập tức tiến vào hình thức màu sang xanh lam. Trong trạng thái thức tỉnh hỏa diễm thì hồn đấu vũ trang sẽ duy trì tác dụng mà ban đầu vốn nó có. Đường vân dung nham trên người của lục ma trùng cũng không có biến mất, mà các bộ phận còn lại đều biến thành màu xanh lam. Tốc độ của lục ma trùng được nâng lên một bậc. Nó sử dụng hỏa hồn nguyên để thay đổi hơi nóng mà né tránh một cách tinh xảo khỏi chiêu tấn công từ trên người của thái thản cự thú. Con trùng màu xanh kia đã chạy đi đâu? Hai mắt của thái thản cự thú bừng sáng lên, khóa chặt đến lục ma trùng, đồng thời bàn tay của nó nắm vào trong không gian. Trong chốc lát không gian xung quanh đã bị nó thay đổi. Một lực nén kinh khủng từ mọi hướng ép lên người của lục ma trùng và cố định cứng ngắt vị trí của lục ma trùng. Ta nhìn mi, làm sao mà chạy nữa? Thái thản cự thú hừ lấy một tiếng. Đây là hồn kỹ hệ tinh thần, tỏa định hư không và hồn kỹ hệ không gian, nén ép không gian. Đôi mắt của Vương Triệt có chút ngưng lại. Còn thái thản cự thú này không chỉ biết hồn kỹ hệ tinh thần mà còn biết cả hồn kỹ hệ không gian. Không phải là nó học được từ không thần long chứ? Nén ép không gian, điều khiển năng lượng không gian và khiến cho không gian xung quanh co lại mà tạo ra sức ép, có thể tạo thành sát thương khá lớn và còn có thể khóa cứng cơ thể của đối thủ. Vương Triệt nói. Từ lực kiếm, lên đi, thi triển hợp kích. Không di động được cũng không có nghĩa là không dùng được hồn kỹ. Không giống với không thần long trước kia chỉ huyễn hóa ra không thần long cỡ nhỏ để chiến đấu với lục ma trùng, vì con thái thản cự thú này cũng không phải là con non, mà nó chỉ là bị giảm tu vi hồn lực xuống chưa đến 3.000 năm do đang bị phong ấn mà thôi. Nhưng tất cả các phương diện khác của nó đều là một con thái thản cự thú chân chính. Từ lực kiếm lập tức bay đến đằng sau cái đuôi của lục ma trùng. Bằng thực lực của hai tên nhóc này bây giờ, nếu thi triển ra chiêu xoắn ốc hỏa diễm lôi diễm cầu thì uy lực sẽ tăng lên không biết lên bao nhiêu lần nữa. Chỉ trong nháy mắt, cái đuôi của lục ma trùng đã ngưng tụ ra từng quả cầu lửa cháy rực. Trong lúc đó, thối thúc từ từ lực kiếm bay vòng nhanh lên, tên to con kia rất khó đối phó. Mũi kiếm của từ lực kiếm đang xoay tròn điên cuồng xung quanh quả cầu lửa màu xanh xanh đỏ đỏ ở đuôi của lục ma trùng và phóng ra từng tia sét màu đỏ giống như tia laser bắn ra, nhằm dung hợp vào trong quả cầu lửa màu xanh đỏ ở đuôi của lục ma trùng. Quá trình không đến một giây đã kết hợp ra một viên xoắn ốc lôi diễm cầu, sau đó được từ lực kiếm kích hoạt bắn đi. Và lúc này, con thái thản cự thú kia cũng vừa xông đến, và đối diện chính nó là một viên hỏa cầu đang lấp lóe lôi điện. Trong chốc lát, một vụ nổ cực lớn phát sinh làm chấn động vặn vẹo cả không gian. Lục ma trùng nhờ vậy mà thoát khỏi trạng thái không gian nen nép, cả người nó đã bùng cháy lên ngọn lửa. Sau đó lục ma trùng giống như một luồng lửa sáng mà vọt về hướng thái thản cự thú đang chìm trong vụ nổ. Thái thản cự thú ngã ngửa về sau, cái mông ngồi bịch ở trên mặt đất vì chiêu xoắn ốc lôi diễm cầu đã tạo ra nụ vụ nổ quá khủng khiếp. Cộng thêm chiêu liệt diễm trùng kích của lục ma trùng đã làm cho nó triệt để té ngồi trên mặt đất. Ngay sau đó, lục ma trùng lại bay đến giữa trung tâm râu rồng phun bay phấp phới. Trong lúc nó nghiêm túc nhìn chăm chú vào con thái thản cự thú phía dưới, bất chợt ngọn lửa trên đôi của lục ma trùng lại ngưng tụ. Nhưng lần này không phải là tạo ra hỏa diễm cầu. Hả? Vương Triệt cảm thấy hơi kinh ngạc. Một ngọn lửa nhỏ ngưng tụ trên cái đuôi của lục ma trùng trông giống như là bút pháp vẽ ra phác họa từng tia lửa sáng. Nhìn có vẻ thành thạo như thế thì chắc chắn không phải là lần đầu tiên. Tốc độ rất nhanh. Không bao lâu sau, cái chóp đuôi của lục ma trùng đã xuất hiện một đóa hoa sen lửa màu xanh đỏ. Sau một khắc, khi thừa dịp thái thản cự thú vừa đứng lên, lục ma trùng liền quát to một tiếng, vung đuôi đánh bay cái đóa hoa sen ra ngoài. Trùng nộ hỏa liên. Vương Triển. Chương 635, dừng lại, không đánh nữa. Đóa hoa màu sen xanh, đóa hoa sen màu xanh đỏ kia không có trúng trực tiếp ở trên thân thái thản cự thú mà nổ tung giữa không trung. Sóng năng lượng từ vụ nổ là cực mạnh ngay ở trên đầu của thái thản cự thú. Trong chốc lát đã nổ lan tràn bốn phía như từng cơn sóng biển. Ngay tại vị trí của Vương Triển, làn da anh đều cảm nhận được một luồng khí cực nóng hừng hực đau rát. Có thể tưởng tượng ra uy lực của chiêu này mạnh đến mức nào. Vương Triển cảm thấy hơi kinh ngạc. Nó tự sáng tạo ra hồn kỹ à? Lục ma trùng lại có thể tự sáng tạo ra hồn kỹ rồi sao? Chẳng lẽ nó tự sáng tạo ra hồn kỹ ngay bên trong không gian mộng cảnh? Uy lực này cũng cực kỳ mạnh. Đóa sen lửa này, chờ một chút, không phải là nó lĩnh ngộ được chiêu thức này từ trong bộ truyện Trùng Phá Thương Khung mà ta đã viết cho nó chứ? Vương Triệt chợt nghĩ tới điều gì. Lục ma trùng thường xuyên tu luyện và lĩnh ngộ bên trong không gian mộng cảnh, nên Vương Triệt đã cho lục ma trùng không gian riêng tư. Chứ anh không có nhìn trộm tình huống tu luyện của nó bên trong không gian mộng cảnh, mà chỉ đã đề ra kế hoạch tu luyện căn bản cho nó mà thôi. Cho nên có khả năng lục ma trùng đã tự lĩnh ngộ và sáng tạo ra hồn kỹ này ngay bên trong không gian mộng cảnh. Chỉ là vậy mà nó lại có thể học được chiêu thức từ trong chuyện mà ta đã kể. Nhưng Vương Triệt cũng không cảm thấy quá bất ngờ, bởi vì lúc đầu khi nghe anh kể mấy câu chuyện này, Vương Triệt cũng đã muốn nhờ vào nó để cho lục ma trùng có thể học được một ít công pháp từ bên trong câu chuyện. Về sau mỗi khi kể chuyện là Vương Triệt đã hy vọng tạo lên hứng thú cho lục ma trùng, nhờ vậy có thể tăng trưởng linh trí cho nó. Vậy sau này mình có thể đưa cho nó thêm mấy bộ, vì đúng lúc bộ Trùng Phá Thương Khung kia cũng sắp kết thúc rồi. Trùng Phá Thương Khung chỉ có bên ngoài là hơi giống bộ tiểu thuyết nào đó, nhưng trên thực tế lại có sự khác biệt rất lớn. Tuy nhiên về bản chất câu chuyện thì vẫn là câu chuyện về hành trình trưởng thành của một con lục ma trùng đầy nòng nhiệt huyết. Tên gọi của các chiêu thức trong câu chuyện phần lớn đều được Vương Triệt cải biên đi một tí, giống như là chiêu trùng nộ hỏa liên vậy. Chỉ có điều anh còn vẽ thêm hình ảnh minh họa, vì vậy sẽ giúp cho lục ma trùng có cảm giác nhập tâm hơn, cũng có biết được hình dáng cơ bản của chiêu thức. Sau đó nó sẽ tự mình từ từ lĩnh ngộ. Vương Triệt suy nghĩ rồi nói. Dù cuộc thì mỗi ngày nó được nghe kể chuyện mà có thêm tranh minh họa thì vẫn có chút hiệu quả. Chiêu trùng nộ hỏa liên này không kém gì trong chuyện lắm, là dùng ngọn lửa đặc biệt được tạo ra từ hỏa hồn nguyên, sau đó kết hợp với ngọn lửa bình thường mà tạo thành. Ngọn lửa tạo ra từ hỏa hồn nguyên cũng không phải là tiên thiên chân hỏa của tu tiên giới, nhưng nó cũng là một loại tiên thiên hồn hỏa cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn xem rất ngầu và uy lực cũng rất mạnh, so với đa trọng xoắn ốc hỏa diễm cầu bây giờ thì mạnh hơn một chút. Nếu như thay thế ngọn lửa bình thường bằng một loại lửa khác tương đương với lửa của hỏa hồn nguyên thì vậy uy lực sẽ càng mạnh hơn nữa. Nhưng tiếc là lục ma trùng ngoại trừ chân hỏa của hỏa hồn nguyên sinh ra thì nó không còn loại lửa đặc biệt nào khác. Sau khi thái thản cự thú hứng chịu một chiêu này, nó lại tiếp tục ngã ngồi trên mặt đất. Và khắp nơi trên cơ thể của nó đều đang bị từng ngọn lửa thiêu đốt, ngay cả lớp băng giáp cũng không thể tạo ra tiếp được nữa. Không đánh nữa, không đánh nữa! Thái thản cự thú liền giống to vài tiếng. Lúc đầu nó cũng không có sợ lửa, nhưng đây là lần đầu tiên nó cảm thấy được sự phiền phức từ đám lửa này. Vương Triệt cười cười, phất phất tay. Tình hình chiến đấu lần này đã tốt hơn rất nhiều so với lần chiến đấu trước đối với Không Thần Long. Chủ yếu là do hỏa hồn nguyên vẫn còn có chút khắc chế với năng lực hệ hàn băng của thái thản cự thú. Với lại nó cũng không có liều mạng để chiến đấu. Nếu không thì lục ma trùng chưa chắc đã là đối thủ của nó. Vì tu vi hồn lực hiện tại của nó cao hơn lục ma trùng rất nhiều. Từ đầu tới cuối, con thái thản cự thú này chỉ mới sử dụng vài loại hồn kỹ mà thôi. Với thực lực của nó, tất nhiên vẫn còn có thể sử dụng thêm nhiều loại hồn kỹ còn mạnh hơn nữa. Chỉ là thái thản cự thú khác với Không Thần Long, bởi vì không thần long còn phải cân nhắc đến việc lục ma trùng sẽ kế thừa sức mạnh của mình, cho nên không thần long đành phải huyễn hóa ra ấu thể và trực tiếp sử dụng toàn bộ sức mạnh của ấu thể. Còn thiếu chút nữa, ấu thể kia đã đánh cho lục ma trùng lâm vào trạng thái mém chết. Nhưng thái thản cự thú không có loại suy nghĩ này, nên tất nhiên nó sẽ không đi liều mạng. Chỉ có điều cả quá trình chiến đấu nó đều bị áp chế, nên cũng không làm cho thái thản cự thú cảm thấy rất khó chịu. Lục ma trùng thì lại chiến đấu rất thoải mái, nhất là sau khi tiến vào hình thái hỏa diễm chân long, làm cho nó có thể sử dụng được chiêu trùng nộ hỏa liên kia. Việc này đã để cho lục ma trùng cảm thấy rất vui vẻ. Đổi lại trước đây thì nó cũng chỉ có thể tưởng tượng ra mà thi triển ra trong không gian mộng cảnh mà thôi. Hết tập 52. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng Vương Triệt, Lục Ma Trùng và bé Tử Lực Kiếm tiến vào bên trong cái tầng thứ 5 của cái khu vực Lôi Minh Hồn Thổ này. Và ở trong tầng thứ 5 của Lôi Minh Hồn Thổ này thì có tồn tại một con hồn thú thời viễn cổ, đó chính là Thái Thản Cự Thú, là một trong những con hồn thú cũng đi tu sửa những khu vực hồn thổ. Và chúng ta cũng đã biết rằng là những cái khu vực hồn thổ là những cái khu vực mà trước đây đã từng xảy ra chiến đấu rất ác liệt đối với những cái con dị thú từ không gian khác tới. Và tại đây thì Thái Thản Cự Thú cũng chính là một con hồn thú thời viễn cổ mà trước đây nó đã nguyện ý đi tu sửa lại những cái vùng không gian bị phá toái này. Và tại đây thì Thái Thản Cự Thú cũng là đặc biệt hơn không thần long, tại vì cái Thái Thản Cự Thú yếu hơn không thần long. Và sau khi nó tu sửa được cái vùng không gian này thì nó cũng đã chấp nhận để loài người phong ấn lại sức mạnh của nó để giữ lại một phần linh trí, cũng như là canh giữ tại cái nơi hồn thổ này một cách tự nguyện. Và cái việc Lôi Minh Hồn Thổ xảy ra cái biến dị cũng là do con thái thản hồn thú này, con thái thản cự nhân này nó gây ra. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã giao kèo với Thái Thản Cự Thú là nếu mà anh có thể đánh bại được nó, được Thái Thản Cự Thú, thì việc mà để cho Tử Lực Kiếm hấp thu được cái sấm sét của Thái Thản Cự Thú thả ra thì được cho phép. Và cuối cùng thì Lục Ma Trùng cũng đã đánh bại, cùng với phối hợp với Tử Lực Kiếm cũng đã đánh bại được Thái Thản Cự Thú. Vậy chúng ta đón chờ tập sau thì cái việc đánh bại được Thái Thản Cự Thú này sẽ mang đến những lợi ích gì cho Lục Ma Trùng và Tử Lực Kiếm cũng như Vương Triệt, chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you all. Bye bye.